Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 897, tay không cẩn thận nới lỏng. Toàn lực bạo phát Bạch Vũ, thật là đáng sợ, cơ thể của hắn như rồng, từng cái như là bàn long một bàn bắp thịt, quấn quanh ở trên người hắn, làm cho hắn nhìn qua giống như là một cái khai thiên phách địa đại lực sĩ đồng dạng. Liền hư không dường như đều tại lực lượng của hắn phía trên. Run nhẹ nhẹ, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Lúc này, Bạch Vũ là nhất thương ném hướng Sở Thần. Sở Thần cũng biết mình yếu thế ở nơi nào. Yếu thế ở nơi nào? Yếu thế cũng là võ công của hắn chiêu thức cũng không có tăng lên. Tăng lên chỉ là linh lực cường độ. Cho nên hắn muốn lấy linh lực ưu thế tới áp chế Bạch Vũ. Bất quá tại Bạch Vũ toàn lực bạo phát xuống, hắn vẫn là bị Bạch Vũ cận thân. Hắn cũng không phải lực tu võ giả. Cái này khiến hắn nhỏ sắc hơi hơi khó mở. Hắn đang muốn bộc phát ra tuyệt sát nhất kích. Nhưng là Bạch Vũ lúc này, căn bản không cho hắn cơ hội. Bạch Vũ cái này vung mạnh, đạt đến 40 triệu cân lực lượng. Mà lại tại xung quanh thân thể của hắn, có một đạo trọng lực thần tắc hình thành trọng lực tràng ở trong đó. Sở Thần thân ở trong đó. Cả người hắn dường như thì lọt vào đầm lầy đồng dạng. Muốn bay ra ngoài, nhưng là phát hiện cố hết sức vô cùng. Nếu như hắn dùng phương thức chạy ra Bạch Vũ phạm vi công kích. Bạch Vũ ngũ hành thần thương lúc này mọc ra ngàn trượng. Hắn trong nháy mắt này, liền 100 trượng địa phương, đều chạy không đi. Lúc này, trên mặt của hắn, dâng lên vẻ tuyệt vọng đến. Hắn đột nhiên có chút hối hận cùng Bạch Vũ làm đúng. Thì đối với hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên, có một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Cái thanh âm này không phải hắn ông tổ nhà họ Sở thanh âm là của người nào thanh âm. Lão tổ cứu ta, Sở Thần lúc này cũng mặc kệ cái gì sinh tử chi chiến. Bạch Vũ khí thế trên người, có một loại tử vong đập vào mặt cảm giác. Làm cho hắn phảng phất tại quỷ môn quan đi một lượt. Tâm linh của hắn hoàn toàn bị đánh tan. Nghe được Sở lão quái gọi lại tay thanh âm, Sở Thần trong nháy mắt đại hỉ. Thế mà Bạch Vũ giết Sở Thần tâm không dứt, mặc cho là ai cũng không thể dao động lòng tin của hắn. Lúc này hắn thậm chí trực tiếp biến ném vì quang. Hắn vốn là đem ngũ hành này thần thương ném đi ra, nhưng là hiện tại hắn trực tiếp đem lòng tay ra, mặc cho ngũ hành thần thương hướng về Sở Thần văng ra ngoài. Một kích này lực lượng hoàn toàn tập trung ở ngũ hành thần thương phía trên, liền xem như hắn tuột tay mà ra đi. Cái này một thanh ngũ hành thần thương phía trên thần lực đồng dạng không có biến hóa, cũng chính là ngũ hành này thần thương đồng dạng có 40 triệu cân lực lượng. Nhóc con ngươi dám, Sở lão quái lúc này đứng lên đến, hắn đều gọi dừng tay. Bạch Vũ lại còn dám ra tay. Lúc này, bàn tay của hắn trực tiếp hướng về ngũ hành thần thương bắt tới. Trên lôi đài lồng ánh sáng, chỉ là thần vương ngũ trọng cảnh lồng ánh sáng, có thể ngăn trở thần vương ngũ trọng cảnh toàn lực nhất kích. Thực lực của hắn đã đạt đến thần vương 9 tầng cảnh, chỗ nào trải qua ở Sở lão quái một trào. Sở lão quái một chảo này nắm tới về sau, bên trên bầu trời linh lực đại thủ, trong nháy mắt liền đem trên lôi đài lồng ánh sáng vồ nát. Mà lại đạo này linh lực đại thủ phát sau mà đến trước, chỉ là trong nháy mắt, thì hướng về ngũ hành thần thương bắt tới. Bạch Vũ quay người, nhìn lấy cái này tập kích tới linh lực chi thủ, trên mặt có vẻ tuyệt vọng hiển hiện, bởi vì đạo này linh lực đại thủ là theo MU bàn tay của hắn chộp tới. Một khi linh lực đại thủ chụp vào ngũ hành thần thương, đó là nhất định phải đi qua nơi này. Thần vương 9 tầng cảnh nhất kích, đối với Bạch Vũ hiện tại tới nói, tuyệt đối là không thể địch lại nhất kích. Liền xem như một cỗ dư âm, hắn chỉ sợ cũng phải bị làm đến biến thành cho bụi. Lão già kia, là ngươi bức ta. Bạch Vũ lúc này quyết tâm dựng thẳng trong mắt đạo thứ ba ánh mắt liền muốn mở ra. Lúc này, Bạch Vũ đã không cần quan tâm nhiều. Hắn cho dù chết, cũng muốn kéo lấy những thứ này cự bá cùng chết. Những người này nhìn lấy Sở lão quái ra tay giết hắn mà không ngăn cản. Những người này thì đều là đồng lõa. Hắn đường đường chính chính trận đấu. Hơn nữa còn là cùng đối phương ước định sinh tử quyết bình tĩnh. Ngay tại hắn muốn giết đối phương thời điểm, đột nhiên thì có đối phương gia tộc người đến ra tay với hắn. Cái này tính là gì? Còn là sinh tử quyết đấu sao? Bạch Vũ đối với những người này đều thất vọng. Cho nên, nếu như hắn nhất định phải chết, vậy những người này phải bồi hắn cùng chết. Tán. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ muốn mở ra hắn con mắt thứ ba thời điểm, đột nhiên, bên trên bầu trời vang lên một chữ tới. Cái chữ này là Tòng Thánh Nữ trong miệng nói ra được. Nàng lúc này phảng phất là đại biểu cho thiên ý đồng dạng. Ngay tại nàng nói ra tán chữ thời điểm, cái kia một đạo linh lực đại thủ phảng phất là hóa thành linh lực đồng dạng, một lần nữa tán tại bên trong thiên địa. Mà lúc này đây, cái kia linh lực đại thủ mang theo một đạo cuồng phong hướng về Bạch Vũ cuồng đi qua. Cũng là đạo này cuồng phong đều bị đến Bạch Vũ có một loại như là nộ hống trên biển lớn thuyền độc mộc đồng dạng, lúc nào cũng có thể lật thuyền. Cùng lúc đó, Bạch Vũ ngũ hành thần thương đánh tới hướng Sở Thần. Sở Thần cái kia mừng như điên sắc mặt cứ như vậy vĩnh hằng ngưng, bởi vì tại trên mặt của hắn, lập tức cả người hắn trực tiếp bị ngũ hành thần thương một thương này cấp oanh thành xương máu. Liền xem như thần hồn của hắn đều không có đến đào thoát đến rơi. Sau đó ngũ hành thần thương dư lực không giảm, trực tiếp hướng về lôi đài bên ngoài bay đi. Bởi vì lồng ánh sáng bị Sở lão quái cấp kích phá, cho nên hắn hiện tại ngũ hành thần thương không có ngăn cản, trực tiếp đánh tới hướng đám người. Phía dưới người quan chiến đều là thần vương nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, còn có tam trọng cảnh võ giả. Bạch Vũ một kích này đã đạt đến kinh người thần vương tứ trọng cảnh uy lực. Tuy nhiên đánh giết Sở Thần phí hết nhất định lực lượng, nhưng là một kích này thực lực cũng không phải phổ thông thần vương nhất trọng cảnh có thể tiếp xuống. Bình tĩnh. Lúc này Thánh Nữ lần nữa miệng thơm nhẹ mở. Cái này một thanh ngũ hành thần thương thì như thế bị ổn định ở hư không bên trong. Cảm ơn. Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương một chiêu, ngũ hành thần thương liền trực tiếp bay trở về trong tay của hắn. Hắn tự nhiên không phải cảm ơn Thánh Nữ tướng ngũ được thần thương cho hắn định trụ, mà chính là cảm ơn Thánh Nữ bắt đầu giúp hắn xuất thủ. Đương nhiên, cái này cũng có thể nói là tại cứu Thánh Nữ chính mình. Nếu như vừa Thánh Nữ không xuất thủ, đang ngồi, không ai sẽ không chết tại Bạch Vũ thẩm phán chi lực xuống. Đương nhiên, Bạch Vũ đến lúc đó cũng sẽ chết. Hiện tại những người này công kích, tùy tiện một chút công kích, hắn đều không chịu nổi. Lão đầu kia, ta vốn là đều chuẩn bị dừng tay. Ngươi chợt quát một tiếng, là có ý gì? Kết quả tay ta không cẩn thận nới lỏng, ngũ hành thần thương thì bay ra ngoài. Lúc này, Thánh Nữ cứu được Bạch Vũ. Bạch Vũ rõ ràng cũng là ăn chắc, Thánh Nữ là sẽ giúp hắn. Mà lại hắn không có sợ hãi, bởi vì thời điểm then chốt, hắn tin tưởng Tô Tô sư phụ tuyệt đối là hội cứu hắn. Sở lão quái ra tay với hắn, hắn có thể không có ý định dễ dàng như vậy buông tha Sở lão quái. Nghe được Bạch Vũ thanh âm về sau, Thánh Nữ đột nhiên ở thời điểm này phốc phẩy cười một tiếng, nhất thời bỏ phí có loại thất sắc cảm giác. Trên đài các vị lão quái đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đi ra, bởi vì trong mắt bọn hắn Thánh Nữ cho tới bây giờ đều là thần thánh không thể xâm phạm, vĩnh viễn là như thế thần khiết, không buồn không vui. Hôm nay lại là bởi vì Bạch Vũ một câu mà cười ra tiếng. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nhìn một chút Bạch Vũ, lại nhìn Thánh Nữ. Lúc này Thánh Nữ cũng mới ý thức tới chính mình thất thố. Lúc này nàng mới chỉnh ngay ngắn mặt, mở miệng nói, người tiểu tử này ngược lại là thú vị, tay của ngươi, tại sao lại bị hoảng sợ cởi bỏ rồi? Đây không phải Sở lão quái mình giết chính mình hậu bối sao? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.